Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1528, cửu gia hội tụ. Trung, từ khi tu vi tiến nhanh, tiếu cửu tuyền phu thê cảnh giới đã tiếp cận hóa thần. Lần lịch lãm này kết thúc về sau, hai vợ chồng này có nắm chắc như vậy trùng kích hóa thần chi cảnh. Dựa vào bạo tăng tu vi, tiếu cửu tuyền phu thê cảm giác được thanh đồng cự môn xuất hiện. Tìm được linh tê viên về sau, rốt cuộc tìm được đan phủ đại môn. Đan phủ quả nhiên mở. Xem ra vợ chồng chúng ta vận khí không tệ a, nhiều như vậy lão thục nhân đều tại. Chư vị được bao nhiêu linh đan? Hẳn là có vợ chồng chúng ta một phần đi. Chia hai người tiếu cửu tuyền phu thê một người một câu. Nhìn quanh bốn phía, cũng không vì thấy hoa thường tại cùng lục nhãn hồn ngục cao thủ mà kinh ngạc. Ngược lại lộ ra lực lượng 10 phần. Tự nhiên có hai vị một phần. Các ngươi xếp tại Vĩnh Vọng Phong một phương về sau là. Bọn hắn là tới chót nhất. Nói chuyện chính là Kim Đồng. Làm lôi kéo các phương cao thủ mở ra đan phủ Kim Đồng. Đã từng cũng lôi kéo qua tiếu cửu tuyền phu thê. Kim đạo hữu quả nhiên nói lời giữ lời. Người nói nhất định có thể tìm tới đan phủ. Thật đúng là đã tìm được. Lý Hàm Tiếu nhìn về phía Kim Đồng. Nụ cười có chút cổ quái. Nếu không có bố trí nhiều năm, mạnh hơn Nguyên Anh chỉ sợ cũng cùng đan phủ vô duyên. Bởi vì linh tê viên lối vào đã bị yêu vương xa thú chặn. Hầu cửu tuyền ánh mắt hiện lạnh. Đối với Kim Đồng tràn ngập địch ý. Thanh đồng cự môn một bên đúng vậy yêu vương chi thân. Cứ việc xa thú yêu vương bị giam cầm, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Không dối gạt hai vị. Lần này bố trí cùng nhà ta lão tổ có quan hệ. Lão tổ muốn tại đan phủ trong di tích đạt được một vật. Đáng tiếc lần trước bách thần bảng về sau lịch luyện cùng bỏ lỡ cơ hội. Cái này không liền điều động ta cái này vãn bối đi thử một chút tay tức giận a. Kim Đồng cười nhạt. Một tiếng, nói như thế nói. Tiên oa oa muốn cái gì? Lần trước lão gia hỏa kia cũng không có nói. Cửa ra vào phụ cận hoa thường tại đem ánh mắt trông. Lại, âm thanh lạnh lùng mà hỏi. Trong đỉnh một cái kỳ vật mà thôi. Nếu có được đến, chư vị chẳng mấy chốc sẽ trông thấy. Nếu như không chiếm được, nói ra cũng vô dụng. Kim Đồng dứt lời không tại chuẩn bị trả lời những người khác vấn đề. Hai mắt nhắm lại không biết là đang khôi phục vẫn là tại luyện hóa dược lực. Tiếu cửu tuyền phu thê đến. Cao hứng nhất phải kể tới Trương Hiển cùng Cổ Bách Đảo mấy vị cao thủ. Liễu Diệp môn là ngũ môn bảy trong phái duy nhất trung lập môn phái. Ngay tại lúc này thì tương đương với cùng Cổ Bách Đảo đứng chung một chỗ. Thế là Trương Hiển vẻ mặt tươi cười mời hầu cửu tuyền phu thê đứng tại chính mình cái này một bên. Còn giúp đỡ hai người sắp xếp đi đánh ra thần đỉnh thứ tự. Lại nhiều cừu gia, Từ Ngôn sắc mặt khó coi. Quyết định chủ ý không còn lên tiếng. Cũng đang chờ mình đánh ra đan đỉnh. Từ Ngôn không lên tiếng. Có người lên tiếng. Lý Hàm Tiếu chọn tốt vị trí về sau đem đôi mắt đẹp trông lại. Nói, không biết vị kia thiện công tử bây giờ ở nơi nào. Vô danh công tử nhưng từng biết rõ. Không biết. Không nhìn thấy, Từ Ngôn há miệng đáp nói, nếu là vô danh công tử nhìn thấy thiện công tử, mong rằng chuyển lời, liền nói chúng ta tiếu cửu tuyền phu thê cùng hắn Từ Ngôn không chết không thôi. Lý Hàm Tiếu đôi mi thanh tú đứng lên, mặt hàm sát khí, cắn răng nghiến lợi uống nói, có lớn như vậy thù a? Từ Ngôn mí mắt giật một cái, khuyên nói, cũng không phải cừu hận bất cộng đái thiên. Oan oan tương báo gì lúc, hai vị nghe ta một khuyên, cái kia Từ Ngôn từ đại thiện tuy nhiên giảo hoạt tàn nhẫn, nhưng là tâm địa không tính quá xấu, nếu không phải hắn, chúng ta 10 lôi cao thủ chỉ sợ tất cả đều phải chết tại cổ quốc, không có quần áo công tử, tạ mạo, các ngươi nói đúng không, vốn nghĩ hóa giải một cái cừu gia, Từ Ngôn kiểu nói này, Nhạc Vô Y lập tức lạnh nở nụ cười, nói, đối với cái gì chống lại cái kia Từ Ngôn không chỉ hố trung ly bất nhị. Ngay cả chúng ta tất cả đều bị hắn che đậy. Còn cho là chúng ta là rõ ràng nhất cổ quốc huyền ảo người. Kỳ thực hãm đến sâu nhất ngôn hầu mới là âm hiểm nhất một cái. Hắn lừa tất cả chúng ta. Vì cái gì còn không phải mượn nhờ cổ quốc bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Mà đi tu luyện cái kia phần tiệt sát công pháp. Đúng là như thế. Bình được không 10 năm công lực. Chúng ta lo lắng đề phòng sinh hoạt tại cổ quốc. Người ta đâu? Hừ, người ta mới là bảy mưu tính kế hậu trường hắc thủ. Huyền Thiên Lôi Tử cũng tại tức giận bất bình. Các nàng hết sức rõ ràng ngôn hầu tàn nhẫn. Nếu không có muốn che đậy trung ly bất nhị, phản kiếm minh người chỉ sợ toàn sẽ bị ngôn hầu đánh giết tại cổ quốc. Đối mặt mạnh hơn trung ly bất nhị, Nhạc Vô Y cùng Tạ Mạo loại này 10 vị trí đầu cao thủ cơ hồ bị Từ Ngôn xem như quân cờ để đùa bỡn. Phàm là trải qua cổ quốc người, đều sẽ sinh ra như thế cảm giác. Cứ việc cuối cùng là Từ Ngôn cứu được các nàng, nhưng là cứu người mục đích, tuyệt không phải thiện niệm cho phép chính là, không nghĩ tới cứu người còn cứu ra hận ý. Từ Ngôn đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lắc lắc đầu, hít khẩu khí, kỳ thực hắn cũng rất không thế nào. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại buông tha Đồ Thanh Trúc? Về phần Nhạc Vô Y cùng Tạ Mạo loại cao thủ này, Từ Ngôn còn chưa nhìn ở trong mắt. Tiếu Cửu Tuyền phu thê đến về sau, lại có người phát hiện Thanh Đồng Cự Môn, làm cái thứ tư tu sĩ đánh ra cự đỉnh, từ đó đạt được một cái cực phẩm linh đan về sau. Đến từ Hiên Viên Đảo Hiên Viên Bình tìm được đan phủ di tích. Hiên Viên Bình vừa đến, Trương Hiển càng cao hứng hơn, vội vàng chào hỏi. Giống như đan phủ là phủ đệ của hắn đồng dạng, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Vì Hiên Viên Bình cũng sắp xếp đi thứ tự. Đối với Trương Hiển tới nói, cổ bách đảo người tới càng nhiều càng tốt. Tại loại cục diện này, bách đảo tu sĩ mới là một nhà a. Một khi xảy ra bất trắc coi như sẽ không lẫn nhau chiếu ứng, cũng sẽ không âm thầm làm tay chân. Hiên Viên Bình đến, để Từ Ngôn lông mày phong khóa đến càng sâu. Xem ra hắn hỏng vận khí bắt đầu hội tụ. Hiên Viên Bình một sợi đấu tiên kiếm ý rất mạnh, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hóa thần sơ kỳ uy năng. Lớn như vậy Lâm Lang đảo, Linh Tê Viên Thanh Đồng Cự Môn tại toàn bộ trên hòn đảo lộ ra 10 phần mịt mù nhỏ, lại không ngừng hội tụ tu sĩ, có thể thấy được những người khác vận khí đều rất tốt, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh tìm tới. Nửa canh giờ cũng chưa tới đâu, liền đến mấy nhóm nhân mã. Cái này nếu là đợi đến lần thứ 9 đánh ra cự đỉnh thời điểm, cừu gia còn không phải hội tụ một đường. Từ Ngôn càng nghĩ trong lòng càng khổ. Hắn hiện tại không sợ cừu gia hội tụ, liền sợ Chân Vô Danh xuất hiện tại đan phủ. Hiện tại đỉnh lấy Chân Vô Danh bộ dáng, còn có cơ hội đục nước béo cò. Thật muốn Vô Danh công tử chân thân đến, Từ Ngôn tự nhiên là mặc giúp, sẽ không may đến loại tình trạng này đi. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút xanh thảm thiên không. Từ Ngôn hiện tại bắt đầu hoài niệm cái kia kinh khủng người gác đêm. Chỉ là rất đáng tiếc, người gác đêm sẽ không ở ban ngày xuất hiện, mà bây giờ mới là trăm vị nguyên anh cao thủ đến Lâm Lang đảo sáng ngày thứ hai mà thôi. Lâm Lang đảo rất lớn, không chỉ có vô biên ngư hải xâm lâm, còn có trải rộng hung hiểm phệ linh sa mạc. Nếu như xuyên qua cái này hai nơi khu vực, mới có thể tiếp cận trống không chân núi xuống núi rừng khu vực. Mà Linh Tê Viên lối vào Thanh Đồng Cự Môn, ngay tại sơn lâm khu vực chỗ sâu một mảnh bồn địa ở trong. Như thế bí ẩn địa điểm, ấn lý thuyết cũng không dễ tìm. Lại có yêu vương sa thú ghé vào một bên, cho dù có người nhìn thấy Thanh Đồng Cự Môn cũng chưa chắc dám vào. Nhưng là chẳng biết tại sao, lần này đan phủ mở ra liền như là có đặc thù chỉ dẫn đồng dạng. Không chỉ một số có thể so với hóa thần uy năng cường giả tuần tự tìm tới, còn có không ít nguyên anh tu sĩ tuần tự tìm đến nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,